Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói, trên mặt không hề có kích động cùng xấu hổ. Vẫn tự nhiên như vậy, tự nhiên giống như một bài thơ trẻ ra từ tận đáy lòng mình. Người đàn ông này giống như ánh mặt trời xuất hiện trong cuộc đời của tôi vậy. Bất luận nó có nóng cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, nhưng tôi vẫn biết anh ấy chỉ muốn mang lại ấm áp cho tôi. Bất kể là chán ghét hay giả vờ, tôi vẫn có thể hiểu được tình yêu của anh ấy. Cuối cùng Tô Mộc Vũ nói, anh ấy là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Tôi biết anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi, cho nên tôi cũng muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh ấy. Năm xưa chúng tôi đã bắt đầu bằng một giao dịch, tôi hy vọng bây giờ chúng tôi có thể dùng hôn nhân để chấm dứt giao dịch đó. Biên kịch đạo diễn cùng ekip nghe thấy lời Tô Mộc Vũ nói, ánh mắt mọi người đều đã ươn ướt, một tràng vỗ tay thật vang lên cổ vũ. Rời khỏi sân khấu quay, Tô Mộc Vũ cảm thấy hai má mình nóng lên. Vừa nãy cô giống như bị trúng tạ, tất cả dũng khí cả đời này cô đều đem hết ra trong 10 phút đó. Cô thật điên rồi mà, làm sao bây giờ cô dám ra ngoài gặp người đây? Cô thầm nghĩ tiết mục này sẽ bị phát sóng rộng rãi trong ngày hôm nay. Toàn bộ thế giới sẽ đem ánh mắt như thế nào mà nhìn cô đây? Người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử dùng truyền thông để cầu hôn. Cô ngẩng đầu ngay lập tức nhìn thấy nhân vật chính trong chuyện lúc nãy đang tựa lưng trên cửa xe. Ánh mắt tối đen nhìn về phía cô, khóe miệng của hắn hơi cong cong, sau đó lại bị hắn cố gắng ép lại, giả bộ một bộ dáng lãnh đạo. Hắn nói, Tô tiểu thư, dường như cô còn thiếu một bước. Bên cạnh hắn nhạt nhạt bị quần lấy trong lớp quần áo dậy cộ, đang che miệng cười trộm, nụ cười vui vẻ đến đôi mắt cũng tròn vo, vòng veo. Giờ phút này Tô Mộc Vũ ngược lại cái gì là mặt mũi cũng không thèm quan tâm. Ánh mắt của cô liếc về phía chợ hoa mân cô bên đường. Cô rút một nhái nghĩ đến trước mặt phòng kính, quỳ một gối xuống, khuôn mặt đỏ ửng nhẹ giọng nói, Phòng đại thiếu gia, xin hãy cười em. Hắn nhíu mày vẫn tựa lưng trên cửa xe, sau một lúc lâu mới nói, anh không nghe thấy. Tô Mộc Vũ quả thật hận không thể đem bình cắm hoa cắm lên đầu hắn, còn bày đặt làm bộ làm biểu tình. Cô đã làm như vậy rồi, còn muốn đến như thế nào nữa? Tô Mộc Vũ đứng lên, bước đi ngang qua người hắn, không nghĩ tới hắn mạnh mẽ vươn tay kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt. Hơi thở nóng bỏng thả nhẹ bên tai cô, hắn nói, anh đồng ý. Nhạc Nhạc không ngăn được kích động nhẹ tưng tưng, thật tốt quá, thật tốt quá, ba cùng mẹ của Nhạc Nhạc sẽ kết hôn. Khóe miệng Tô Mộc Vũ gợi lên tươi cười, kiễn đầu ngón chân giữ chặt cà vạt của phòng kính, môi nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Giờ phút này cô cảm thấy thật hạnh phúc. Kẻ khác không biết không sao, chỉ cần hai người bọn họ biết là được. Thế giới to cũng liên quan gì đến em đâu, thế giới của em chỉ cần một mình anh là đủ thôi. Chờ một chút. Tô Mộc Vũ xấu hổ đỏ mặt chỉnh chu lại váy áo. Cô vừa định xoay người đi ra ngoài lại bị phong kính kéo lại, chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn cầm lên một cây son môi, nhẹ nhàng trên bờ môi nhạt màu vị hôn của cô mà bay múa tê tê dại dại. Tô Mộc Vũ bây giờ đã hiểu vì sao phụ nữ thời cổ đại vẫn luôn hy vọng chồng mình sẽ vì mình mà tô môi chảy đâu. Các loại cảm giác này khiến toàn thân cô đều như bị điện giật. Khóe môi phong kính nhếch lên cúi đầu khẽ cắn một cái lên chóp mũi cô. Thanh âm của cha xứ vang vọng, chào đón cô dâu. Nghe thế Tô Mộc Vũ khẩn trương ẩn cao ngực. Bên trong đại sảnh tràn đầy khách hứa, phần lớn là bạn bè thân thích của phong kính cùng các nhân vật trong giới nghệ thuật. Kiều Na và Chu Hiệu Đồng đã có mặt, có không ít nhà báo cũng đến đây chiều vui. Tiền Phong một thân âu phục, ánh mắt hoa đào bay bay vươn về phía cô, ý bảo rằng cô ấy khoác lên cánh tay của hắn. Tiểu Vũ, bốn thiếu gia tiện em chắc cũng đủ mặt mũi đây chứ. Tô Mộc Vũ cong cong khóe miệng, vươn tay khoác lấy cánh tay hắn cùng đi trên thảm đỏ, khóe miệng chứa đựng nụ cười xinh đẹp nhất. Hôm nay cô mặc chiếc váy cơ trắng tinh khôi theo truyền thống Tây Âu, vừa vặn ôm lấy thân hình hoàn mỹ. Trên chiếc áo cưới là từng đóa hoa hồng trắng trải rộng, đôi váy được thiết kế theo một dải lụa dài kéo đến trên nền thảm đỏ, mái tóc đen dài được uốn lọn thả xuống lưng mà bên trên lại được cố định bởi một chiếc châm bạch ngọc đặc biệt. Hai bên vành tai là bông tai bằng trân châu quý giá, đây là quà cưới mà Tiền Phong tặng. Tô Mộc Vũ nhìn xung quanh chợt thấy Khúc Quế Âm cùng Tô Hào đứng trong đám cưới, muốn nói gì đó lại thôi chỉ nhìn cô. Cô không nghĩ tới cha mẹ mình đã đến đây. Tô Hào mở miệng trước vẻ mặt áy náy cùng xấu hổ, nhiều năm qua cha mẹ thật xin lỗi con không nhận chúng ta cũng không sao, chỉ cần con chấp nhận hai người già này đến đây tiễn con về nhà chồng là được rồi. Cô Quế Âm cũng ai nấy nói, Mộc Vũ, con cũng là một miếng thịt của mẹ, mẹ nợ con nhiều lắm, xin con hãy để cho mẹ nhìn con đi lấy chồng đi. Tô Mộc Vũ không nghĩ tới bản thân mình chờ đợi lâu như vậy, đến khi tuyệt vọng về cha mẹ, bọn họ rốt cuộc cũng biết mình sai. Trong mũi cô ê ẩm, sống như ủy khuất nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được thừa nhận. Tiền Phong vỗ vỗ tay, bảo hôn lễ vẫn còn đang diễn ra, cô còn là một cô dâu hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Tô Mộc Vũ hớn ha, mở lớn hai mắt mỉm cười. Cô nhìn thấy phong kính một thân áo trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net